Chương 587, mất trí nhớ. Jin mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia mê man, vẻ vẻ vải, tự vừa mới tỉnh ngủ mỹ nhân, nhìn quanh hạ xuống bốn phía. Nhìn thức tỉnh Jin, Obito từ lâu không cách nào ngôn ngữ, mừng như điên, kích động, tất cả bi thương cùng áp lực, vào đúng lúc này trong nháy mắt theo trong lòng tán mất. Mà rồ rồ giả củ mỏ cũng là sững sờ ở tại chỗ, khi hắn nhìn thấy dòng dã ngủ say 3 năm Jin thức tỉnh lúc thì, nội tâm cũng là dâng lên khó có thể nhận dạng kích động mừng rỡ. Trong mắt trong nháy mắt bị hóng ánh chất lỏng tràn ngập, nước mắt tràn mi mà ra, có thể trên mặt nhưng thủy chung mang theo ý cười. Jin vẫn như cũ mở mịt ngắm nhìn bốn phía. Jin ngươi tỉnh rồi, Obito hít một hơi thật sâu, run giọng nói rằng. Jin lại là đánh giá trước mắt cái này mang mặt nạ nam tử, cùng đứng ở một bên thanh niên mặc áo đen, trong mắt mê man càng thêm nồng nặc mấy phần. Jin là đang gọi ta sao? Jin để rổ rổ giả củ mỏ cùng Obito hơi run run. Hai người lẫn nhau đối diện một chút, trong lòng dĩ nhiên gương sáng, Jin, chỉ sợ là mất trí nhớ. Vậy cái Obito có chút không biết làm sao, dừng hạ xuống nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, chỉ vào rồ rồ giả cú mò, hướng về phía Jin hỏi, ngươi biết hắn sao không quen biết. Jin một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong tràn ngập nghi hoặc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vậy vậy ngươi Obito âm thanh có chút nghẹn ngào, mà giờ khắc này rồ rồ giả cú mò lần thứ hai vô vô bờ vai của hắn. Ra hiệu hắn bình tĩnh. Hắn chậm rãi hít một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình, tận lực sử dụng vững vàng ngữ khí hỏi, vậy ngươi xem, ngươi đối với ta có hay không ấn tượng. Nói xong, hắn lấy xuống mặt nạ của hắn, lộ ra mặt bình thường anh Tuấn, một nửa mặt xấu xí. Tựa hồ bị Obito dáng dấp có chút sợ rồi, Jin hai chân hơi rụt trở về, nan nở dê vây quanh đầu gối, lắc lắc đầu. Ha Obito nhẹ nhàng nở nụ cười, nước mắt tràn mi mà ra. Vào đúng lúc này, chua xót, nột ngạt, bi thương, không cam lòng mở Ivan ở loại tâm tình đan dệt ở trong lòng, tựa hồ ngoại trừ nước mắt, cũng không còn phát tiết khác phương thức. Lần này, là hiển nhiên Jin trọng thương hôn mê sau, Obito lần thứ nhất gào khóc. Nhìn giống như điên Obito, Jin thân thể hơi run, hiển nhiên đối với cái này quái nhân hoảng sợ lại tăng thêm mấy phần, mà lúc này, cùng nhau lành lạnh rồi lại giọng ôn hòa hiển nhiên bên tai vang lên. Ngươi hiện tại cảm giác làm sao? Na nở dê nghiêng đầu, cùng rồ rồ dạ củ mò ôn hòa ánh mắt đối diện cùng nhau, bất an trong lòng thiếu rất nhiều, nhẹ giọng nói, còn có thể, chính là đầu góc trống rỗng, hơn nữa lời còn chưa dứt, liền tầng tầng ngáp một cái, đầu ảm đạm, rất muốn ngủ. Rồ rồ dạ củ mò thầm nghĩ, hôn mê đến mấy năm, thân thể xem ra trả lại cần thời gian thích ứng. Thế là nhẹ giọng nói, tên của ngươi gọi Jin, nộ hạ dạ Jin. Ngươi hiện tại chỉ cần nhớ kỹ điểm ấy. Thân thể của ngươi còn rất yếu ớt, cần đại lượng thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta rời đi trước, không trở ngại ngươi nghỉ ngơi. Rồ rồ giả củ mò nói xong, liền lôi kéo chữ đứng ở một bên Obito rời đi ra nhà, mà Jin nhưng là trợn to hai mắt nhìn ngoài cửa, mãi đến tận bóng lưng của hai người biến mất, mới đưa tầm mắt thu hồi, chỉ là trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ đến cùng là ai chẳng qua nhưng có thể cho ta một luồng vô cùng cảm giác quen thuộc. Nghĩ đến đây, Jin không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, buồn ngủ càng nồng, thế là liền nằm xuống, trong chốc lát liền lại hãm vào trong ngủ say. Rồ rồ giả củ mò đem Obito kéo đến ngoài phòng, nhìn vẻ mặt hờ hững Obito, nhẹ nhàng thở dài, xem ra, Jin là hoàn toàn mất trí nhớ. Điểm ấy ta rõ ràng. Obito lạnh rên một tiếng, giơ tay lên. Chuẩn bị đem mặt nạ lại mang về trên mặt, có thể rồ rồ giả củ mò lại đột nhiên đưa tay ra cánh tay, nắm lấy thu đoa nở của hắn. Jin cũng đã thức tỉnh, ngươi còn muốn mang theo mặt nạ sinh hoạt sao? Rồ rồ giả củ mò trầm giọng nói. Obito lạnh lùng nói, chuyện không liên quan ngươi. Không sai, ngươi mang không mang theo là không liên quan ta sự tình. Rồ rồ giả củ mò ngoài miệng nói, có thể trên tay sức mạnh lại không giảm thiểu một tia. Vẫn gắt gao thủ săn Obito thu đoa nở, ngươi đưa cho ngươi mặt mang mặt trên cụ, ta mặc kệ, nhưng ngươi phải tiếp tục đưa cho ngươi lòng mang tới mặt nạ, ta muốn nhúng tay vào được chuyện. Cười Obito cười lạnh một tiếng, ỷ vào thực lực của chính mình mạnh, liền mạnh mẽ hơn thay đổi tư tưởng của người khác sao? Rổ rổ giả củ mó bung lòng tay ra, trầm giọng nói, ta không phải muốn thay đổi ngươi tư tưởng. Chỉ là, mọi việc đều có tính hai mặt, ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. Jin nếu như không mất trí nhớ, ngươi làm sao đi đối mặt Na Nở Dê, lại làm cho nàng làm sao đối mặt ngươi? Obito hơi run run. Nếu như Jin chưa mất trí nhớ, cái thứ nhất hỏi chính là hắn tại sao phục sinh, cả cả sĩ làm sao. Nhưng nếu là Jin biết Obito bây giờ chính việc làm, không chỉ chưa chắc sẽ lý giải, ngược lại sẽ thương tâm. Hơn nữa, nếu như NaNZ chưa mất trí nhớ, thế tất sẽ ở hắn cùng cả cả sĩ trong lúc đó hai người chọn một, vấn đề này vô cùng tàn khốc, lại nhưng không có cách lảng tránh. Càng quan trọng chính là, Jin có thể sẽ đứng cổ nổ hạ một phương, đem rổ rổ dạ củ mỏ cùng ổ bị tổ hình dạng tiết lộ cho người khác, nếu là như vậy, cũng chỉ có thể đem Jin giam lỏng, tình huống này, không có người muốn nhìn thấy. Người nghi do ra nở dê nhìn sững sờ ở tại chỗ Obito, rồ rồ giả cù mò nhẹ giọng nói, mất trí nhớ, xác thực rất tàn khốc, cu nở dê khiến lòng người đau. Nhưng đối với ngươi, đối với Jin, này chưa chắc đã không phải là cái tốt kết cục. Ta từng không chỉ một lần lo lắng qua, làm Jin phục sinh sau, na nở dê lựa chọn như thế nào lập trường của nàng, làm sao ở ngươi cùng cả sỉ trong lúc đó làm ra lựa chọn, nhưng hôm nay xem ra, những này lo lắng đều không tồn tại. Hơn nữa, những thứ đó không tốt hồi ức, làm cho nàng quên cũng không phải rất tốt sao, lẽ nào ngươi muốn cho na nở dê tự ngươi như vậy, gánh chịu thống khổ hồi ức, làm cho tâm lực quá mệt mỏi ổ bị tổ trầm mặc không nói. Hiện tại na nở dê mất trí nhớ, tuy rằng rất đáng tiếc, cu nở dê làm người bị thương, nhưng đối với na nở dê lại chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, bên cạnh nàng chỉ có ngươi một người, cu nở dê tỉnh làm cho nàng làm những thứ đó đau lòng lựa chọn. Chỉ là có một chút, giả như có một ngày na nở dê khôi phục ký ức, bất luận na nở dê làm ra loại nào lựa chọn, ngươi đều muốn tôn trọng. Nghe xong rổ rổ giả cụ mò một lời nói, ổ bị tổ hơi trầm ngâm một chút, thần thái trong mắt chậm rãi phong phú lên, hiển nhiên là lý giải rổ rổ giả cụ mò khuyên cáo. Thật đúng là, bị ngươi thuyết giáo. Ổ bị tổ thản nhiên nói, có thể khỏe môi lại là hơi vung lên, lộ ra một tia không tự nhiên, rồi lại lâu không gặp ý cười. Đây là thời gian qua đi ba ý năm ý cười. Rổ rổ giả cụ mò cu nở dê chú ý tới điểm ấy, vui mừng vô vô ô bị tổ bả vai, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, so sánh để ta gặp được ngươi, còn có nạ gạ tổ bọn họ hài lòng, càng làm cho ta hài lòng. Cũng không có chuyện gì, so sánh để ta trơ mắt nhìn ngươi, còn có nạ gạ tổ bọn họ rơi vào vực sâu, càng làm cho ta thương tâm. Cảm tạ. Ô bị tổ run lên trong lòng, một luồng lâu không gặp ấm áp chạy xuôi trong lòng trong phòng, liền ngay cả chính hắn đều tựa hồ quên. Nguyên lai lòng cũng là có thể cảm thấy ấm áp. Không cần cảm ơn. Rô rô giả cụ mỏ cười nhạt, lập tức nghiêm mặt nói, na nở dê hiện tại rất suy yếu, muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngươi tạm thời đừng đi quấy rối na nở dê. Chờ nàng nghỉ ngơi tốt, lại chậm rãi cùng na nở dê nhờ một chút, nhìn có thể không dẫn dắt na nở dê hồi ức, nếu có thể tốt nhất, không thể liền thuận theo tự nhiên. Biết rồi. Jin đã thức tỉnh. Như vậy cái kế tiếp chính là dạ hì cổ rổ rổ dạ củ mỏ khó nén kích động trong lòng, chờ đợi.